lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý trong đó. Công pháp của nàng ấy mang ý cảnh rất kỳ diệu. Nhưng muội là một diệu linh thể, không hiểu hết được đồ đằng trận pháp thủy hệ. Nàng ấy ở đây chính là vị thần canh mộ, là một vị nữ thần, không biết là chủng tộc gì, ngồi đó sinh động như thật. Có một loại ý cảnh huyền diệu bao quanh nàng, rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái ngộ đạo. Ở đây có không ít đệ tử vây quanh nữ thần này để tu luyện, tham ngộ. Chung Nhạc đứng bên cạnh vị nữ thần đó, tỉ mỉ cảm ngộ ý cảnh. Một lúc sau hắn cũng lắc đầu. Phù sinh cử thương, nhu tình tự nữ tử, khéo léo uyển chuyển mà thành tựu thần vị, khác với con đường của ta. Đột nhiên một giọng nữ tử truyền tới, cười. Dám hỏi đường của Trấn Phong đường chủ là con đường như thế nào? Chung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, mặt biển nổi sóng lớn, tách ra hai bên, quân tư tà từ dưới nước bay lên, tà váy xanh phấp phới tựa làn sóng, chậm rãi bước trên ngọn thần sơn dưới biển, tiến vào thần miếu nguy nga, tới bên dưới nữ thần canh mộ. Làn gương thổi tới, khí độ hiện nay của quân tư tà không phải tiểu gia Bích Ngọc hay đại gia Khuê Tú, mà mang một sự uy nghiêm của môn chủ kiếm môn. Đó là khí độ khí chất của người thống lĩnh hàng nghìn luyện khí sĩ bảo vệ nhân tộc ở 10 vạn dặm đại hoang. Tuy nàng là thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng người ta thấy trước tiên không phải sự xinh đẹp mà là phong thái hơn người của nàng. Chung Nhạc tâm thần khẽ dao động, nhớ lại lần gặp quân tư tà ở đại nguyên hoang địa, hắn đã bắt vị môn chủ này ăn thịt trâu sống, còn đánh ngất nàng ấy, hơn nữa còn cởi áo của nàng để hút máu độc. Nhưng việc này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giờ quân tư tà là môn chủ, còn giữ trong tay thần binh của kiếm môn, đại quyền trong tay, thế gian này không còn nhiều người có thể gây thương tổn tới nàng nữa rồi. Trấn Phong đường chủ đang nghĩ gì vậy? Quân tư tà tò mò hỏi. Chung Nhạc gạt đi những suy nghĩ dư thừa, cười nói. Con đường của ta là cương dũng mãnh tiến, gặp núi rời núi, gặp biển lấp biển. Phù sinh cử thương quyết không thích hợp với ta, nhưng hợp với môn chủ. Môn chủ thống lĩnh nhân tộc đại hoang, phải chiếu cố tới tộc nhân, có thể chuyển hướng, có thể rút lui, trẻ 18 đường thì cuối cùng vẫn phải tiến lên, đó mới là những điều môn chủ nên làm. Quân tư tà gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 354, đọc xong đốt, 2. Chung Nhạc hỏi. Môn chủ từ biển ra lẽ nào đã tham ngộ được 9 tấm gương, học được phù sinh cử thương quyết rồi. Quân tư tà mỉm cười. Ta vốn định truyền cho ngươi, nhưng ngươi đã nói không hợp thì thôi vậy. Cấm nhi sư muội. Ta truyền thụ phù sinh cử thương quyết cho muội. Ngươi tu thành nguyên đan rồi. Nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn Chung Nhạc từ đầu xuống chân, thấy khó mà tin nổi. Chung Nhạc tu thành nguyên đan, không hề che giấu khí tức của mình, nàng lập tức nhìn thấy khí huyết của hắn tụ lại, pháp lực ngưng tụ thành một điểm, đã đạt tới trình độ tính mệnh song tu. Trong thời gian ngắn vậy đảo thành nguyên đan, đúng là khiến nàng giật mình. Chung Nhạc gật đầu, cười. Ta cũng mới tu thành nguyên đan. Không đúng. Quân tư tà sắc mặt ngưng trọng. Tu vi của ngươi thâm hậu, không giống mới tu thành nguyên đan, mà giống như cao thủ đã mười mấy năm. Chẳng trách trước kia thủy trưởng lão nghi ngờ ngươi là thần ma chuyển thế, giờ đến ta cũng phải tin. Khâu Cấm Nhi tim khẽ rung lên, thầm nghĩ. Trước kia sư ca nói huynh ấy là thiên đế chuyển thế, còn nói ta là ái phi chính đời của huynh ấy, lẽ nào là thật? Thiếu nữ này trong lòng vừa thấy hoảng hốt vừa thấy ngọt ngào. Chỉ nàng mới hiểu được cái tư vị ấy. Chung Nhạc cười. Môn chủ, đại tự tại kiếm khí ngươi còn chưa học hết. Cấm nhi sư muội tuy đã học hết đại tự tại kiếm khí rồi nhưng chưa có được sự tinh túy. Hai ngươi đừng làm chuyện gì khác vội, học đại tự tại kiếm khí đã rồi tính. Hai người gật đầu, rời khỏi bí cảnh trở về kim đỉnh. Chung Nhạc giải đáp những điều khó hiểu ảo diệu về đại tự tại kiếm khí cho hai người họ. Từ trong cơ thể chốc chốc lại có kiếm khí bay ra. Hai người họ thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi những điều mình còn chưa hiểu. Chung Nhạc trong quá trình tham ngộ đại tự tại kiếm khí cũng có những điều không biết giải đáp sao. Cũng may có hai nữ tử này là Thủy Diệu Linh Thể và Mộc Diệu Linh Thể, ba người cùng nghiên cứu, tìm hiểu được rất nhiều điều tinh diệu của đại tự tại kiếm khí. Trí tuệ của ba người cộng lại có thể nói là vô địch, đại tự tại kiếm khí tuy thâm thúy nhưng với họ thì không còn quá khó nữa. Chỉ là, Khâu Cấm Nhi thấy quân tư tà tuy là môn chủ nhưng trước mặt Chung Nhạc vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ tiểu nhi nữ thì trong lòng có chút hụt hẫng, nàng chỉ không nói mà thôi. Quân tư tà cũng nhận ra Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rất thân thiết,